Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 337, 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở siêu thần Hào đang ở trong cảm giác yên tâm, Phồn Tinh lấy ra một cục đá, một nhát mà đem đầu Ca Ca đập đến nát ra lớn lên chút, sức lực cũng lớn thêm ngang ngươi xem, dùng toàn lực có thể hai nhát đã đem đầu Ca Ca gõ cho nát ra. Dùng một nửa phần sức lực đầu Ca Ca liền nát nửa bên, còn có thể nhảy trong chốc lát. Dùng một tí xíu sức lực sau khi đầu Ca Ca nát, lúc sau có thể nhảy thật lâu. Nhảy thật lâu, sau đó chết nha, vào 2-3 năm tới, siêu thần Hào còn vẫn không thấy hiểu, nhãi con vì sao trước mỗi lần nướng Ca Ca ăn, đều phải đem đầu chúng gõ nát như thế. Tóm lại cảm giác hình ảnh quá huyết tinh tàn bạo, có điểm không đành lòng. Thẳng đến khi tới gần những đêm trước ngày Tần Kiệt thi trung khảo, Phồn Tinh vào phòng Lý Tú Lệ, nó đã biết. Thảo, nàng là đang luyện tập lực đạo. Lý Tú Lệ ban ngày làm xong việc buổi tối ngủ đến trầm trầm còn hơi ngáy ngáy lên. Tần Sơn Trúc vì làm việc tích cóp cho học phí về sau của Tần Kiệt mấy năm nay đều lang bạt bên ngoài làm công quanh năm suốt tháng khó được một lần trở về. Cho nên Lý Tú Lệ thường ngủ một mình, cửa xác thật đã đóng tốt nhưng vấn đề là phòng ở trong núi đều làm bằng gỗ, không có tinh tế như bê tông cốt thép trong thành phố. Siêu thần Hào thậm chí cũng không biết Phồn Tinh từ khi nào đã đem tấm ván gỗ ngay cạnh giường Lý Tú Lệ động tay động chân, khiến nó vô cùng lỏng lẻo. Thế cho nên sau khi nhãi con trừ qua tấm ván gỗ liền trực tiếp chui vào trong phòng. Trong tay, xách theo một cục đá lớn, đừng. Đừng xúc động, có chuyện gì có thể Hào Hào nói, sử dụng bạo lực là không đúng. Siêu thần Hào cảm thấy chính mình còn có thể khuyên một chuyến, ba. Ba thân yêu của con ơi. Ngươi về sau muốn ta làm gì ta liền làm cái đó, chúng ta đừng làm chuyện phạm pháp. Không, này hoàn toàn không khoa học, này mẹ nó rõ ràng thời điểm buổi tối ăn cơm còn rất bình thường a, căn bản hoàn toàn nhìn không ra dấu hiệu hắc hóa, như thế nào lại đột nhiên muốn làm chết người khác. Thời điểm Phồn Tinh làm sự tình gì đó, thật sự hoàn toàn không nghe khuyên bảo. Siêu thần Hào miệng khô lưỡi khô miệng nói nhiều như vậy, ngươi xem nàng có nghe sao? Nàng hoàn toàn không dao động. Không chút do dự chính là một cục đá nện vào trên đầu Lý Tú Lệ, đại khái cũng liền dùng một tí xíu lực đạo hông đến nỗi mạnh, bất quá cũng đem Lý Tú Lệ còn đang trong giấc mộng đẹp đánh đến ngất xỉu đi. Lý Tú Lệ chỉ kêu rên một tiếng, liền y như lợn chết hôn mê qua đi. Phồn Tinh ngồi xổm bên chân giường, bật lửa một cây que diêm, thổi tắt. Lại bật lửa một cây que diêm, sau đó thổi tắt. Lặp đi lặp lại rất nhiều lần, siêu thần Hào cảm thấy, mẹ nó, khẳng định chính đang trong giai đoạn lương tâm bất an. Nghĩ muốn làm loại sự tình thiếu đạo đức này hay không, ở ngay lúc này, khẳng định cần phải có người kéo nàng một phen, để nàng lạc đường biết quay lại a, mà nó cần thiết phải gánh vác cái trách nhiệm này, nhị cầu que diêm, không có bật lửa dùng tốt. Phồn Tinh một câu đã đem ảo tưởng vốn có trong đầu siêu thần Hào bóp chết ở trong nôi. Cho nên ngươi tạm dừng, chỉ vì đưa ra cái kết luận này thôi sao? Ngươi vẫn là người sao? Cầu lừa gạt cảm tình. Cuối cùng, Phồn Tinh đem một góc khăn trải giường bật lửa. Hiện tại đều đã mau nhập hạ tự nhiên cái gì đều khô ráo vô cùng, chỉ cần một chút lửa nho nhỏ có thể bốc cháy lên hừng hực thành đám cháy lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ hồ mỗi năm vào mùa hè Tần gia thôn đều có thể xảy ra mấy trận tai nạn do lửa, chẳng qua đều phát hiện kịp thời, cho nên không gây thành cái hậu quả nghiêm trọng gì mà thôi. Lý Tú Lệ ở trong cơn hôn mê, Phồn Tinh đem góc khăn trải giường nàng châm lửa lên. Vừa vặn từ trên lưng nổi lên. Phồn Tinh nhãi con liền phủng mặt ngồi xổm trên mặt đất, nhìn thế lửa càng lúc càng lớn, nhãi con a, không, ba a, ngươi nghe ta nói, loại hành vi vi phạm pháp luật như thế, ngươi không cần làm. Nếu bị người ta biết, chính ngươi cũng có thể xảy ra chuyện. Vi phạm pháp luật là thành ngữ mới sao, ý tứ chính là từ cái này không phải trọng điểm nga, Lý Tú Lệ nếu đã chết khẳng định sẽ có người tới bắt ngươi. Siêu thần Hào thật vất vả đem suy nghĩ đang phi ngựa kéo trở lại trên quỹ đạo hiện tại lúc sau, tiếp tục tận tình khuyên bảo tiểu gấu con. Cho nên, nàng sẽ không chết nha. Phồn Tinh nhìn Lý Tú Lệ đang hôn mê, bị thiêu đến nhúc nhích một chút, vì thế đứng lên. Sẽ không chết a nhị cẩu. Phồn Tinh nghiêm túc giải thích, cũng không có người báo nguy, cho nên sẽ không có người bắt ta. Cô như thế nào biết sẽ không ai báo nguy, chờ nhân ra tới cửa tới bắt ngươi cũng đã muộn nha. Nếu Tần Ngạn mất đi Phồn Tinh thế hắn sẽ biến thành cái dạng gì ai cũng không biết. Bởi vì bọn họ đều sợ phiền toái, hi hi. Năm trước trong thôn có hai người trẻ tuổi đánh nhau, đã chết một người không có ai báo nguy. Hơn nữa, bọn họ đều không thích nàng. Siêu thần Hào thế nhưng còn cảm thấy có chút tán đồng, Lý Tú Lệ đối với toàn bộ người trong thôn, đích xác quan hệ chẳng ra gì. Năm trước nổi lửa, bỏng một người cũng không ai biết vì như thế nào nổi lửa. Siêu thần Hào trầm mặc, sau đó ngay sau đó, Hận không thể phát ra tiếng thét chói tai. A, con mẹ nó, ngươi ngày thường biểu hiện đến ngoan ngoan ngoãn ngoãn như vậy, kỳ thật ở trong lòng nghĩ tới những chuyện này sao? Lúc trước Cố Tích Thời dạy ngươi như thế nào trải vuốt lại logic của chính mình, chính là làm ngươi dùng vào tình huống này sao hả? Khi trước không có Cố Tích Thời tay cầm tay chỉ bảo nàng, tiểu gấu con cho dù có thời điểm gian xảo, cũng là hư đến không có một chút kết cấu nào. Bởi vì bản thân chính nàng là cái tiểu quái vật đã xa rời quần chúng, với phương thức tư duy của con người, tất nhiên cần phải có người chậm rãi chỉ đạo bồi dưỡng. Mà nàng không có tự nhiên cứ vậy làm ra những sự tình không có kết cấu toàn bằng bản năng. Cố Tích Thời cũng là nam nhân tốt hay làm chuyện xấu nha. Vốn dĩ gấu con chính là người vô cùng cường đại, hắn còn một hai phải lo lắng người khác sẽ khi dễ nàng. Vì thế một khi rảnh rỗi, sẽ dạy nàng như thế nào hố người còn không bị người biết. Tuy rằng thủ đoạn của Phồn Tinh còn có chút non nớt nhưng so với trước kia đã cao hơn rất nhiều. Trước kia chỉ đào hố, hiện tại còn biết kéo cành che đầy. Lại thuần thục hơn nữa, có phải hay không liền biết lúc sau, còn ở mặt trên dài một tầng lá không nha, miễn cho bị người phát hiện. Phồn Tinh theo đường cũ trở về phòng nhỏ của mình, hướng lên giường của chính mình nằm, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh. Mà căn phòng cách vách đã bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Lý Tú Lệ là bị sống sờ sờ thiêu tỉnh, vào thời điểm nàng cảm thấy đau đầu mới phát hiện chính mình ở trong đầy trời ánh lửa. Ai ra, nhà Tần Sơn Trúc giống như bị cháy nha. Hơn nửa đêm, có phải nhìn lầm hay không? Không đúng không đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lửa thiêu đến nửa phòng rồi kìa, người trong thôn sau khi thấy thế lửa ngày càng lớn, mới phát hiện. Rốt cuộc trong bóng tối ban đêm, mọi người đều đang ngủ. Cho nên chờ người trong thôn vội vã tới muốn cứu hỏa, Lý Tú Lệ cơ hồ đã bị thiêu đến không ra hình người, tóc tất cả đều bị đốt cháy toàn bộ, cả người đen như mực như than, nhưng hẳn vẫn còn sống. Phòng con gái nàng cũng bị cháy, chẳng qua hẳn là do bị lan ra cho nên không quá nghiêm trọng. May mắn người trong thôn tới mau a, bằng không, đứa trẻ khi trước bị nước ấm làm cho bỏng lỗ chỗ, phòng chừng lại phải bị lửa đốt một lần. Phồn Tinh đầy mặt mộng bức mà đứng ở trong viện, xoa xoa đôi mắt phảng phất còn không có từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Siêu thần Hào trong lòng lạnh lạnh, nó phảng phất cảm thấy, gấu con giống như đã chạy chật, duy nhất làm nó cảm thấy nghi hoặc chính là, vì cái gì sớm không động thủ, muộn không động thủ, cố tình chọn ngay tại thời điểm không có một chút kỷ niệm nào mà động thủ nha. Cho nên, vì cái gì chứ? 1654 uất, cách chương.